đối với Lưu Hồn Tông cũng chẳng mấy chán ghét. Mặc dù trong tông môn vẫn có sự ghen tị, đố kỵ với nhau nhưng không có sát khí, chưa đến mức trở mặt thành thù, trái lại khi đối mặt với người ngoài vẫn đứng cùng chiến tuyến, vì lợi ích chung. Cao tầng cũng đều là cường giả hồn đế chân chính, không dùng đến hạnh phúc cả đời của đệ tử để đổi lấy lợi ích, khí độ của Lưu Lãnh đám người đáng được công nhận. Thế lực như Lưu Hồn Tông đã rất được. Thấy Lạc Nam dù thân ở trên cao vẫn tôn trọng sư phụ mình như vậy, Chỉ Du Điệp ở một bên cười ngọt ngào, hạnh phúc bao trùm toàn bộ tâm trí, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Chỉ Du Điệp thông minh cơ trí, đương nhiên biết rõ sư phụ chẳng thích nam nhân trong lòng mình. Bất quá Chỉ Du Điệp cũng hiểu, sư phụ là quan tâm đến mình, lo lắng mình lựa chọn nam nhân không xứng đáng, phải khổ cực cả đời mà thôi. Hiện tại Lạc Nam biểu hiện vượt xa dự kiến, nàng cảm thấy khổ cực những năm qua của mình hoàn toàn được bù đắp, dù phải chết ngay lúc này cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ có một điều khiến nàng hơi tiếc nuối, chính là nàng vô lực truy tìm được bóng lưng của nam nhân, trái lại phải phiền đến hắn đích thân đi tìm nàng. Điều này khiến Chỉ Du Điệp cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn mới được. Ta và Tiểu Điệp xa cách đã lâu, tiền bối thầy cũng như mẫu, tiểu tử muốn xin ngươi để Tiểu Điệp đi cùng với ta, chắc chắn sẽ không để nàng chịu nữa phần ủy khuất. Lạc Nam hướng Lưu Phương đề nghị nói. Hiển nhiên hắn không có ý định để nàng tiếp tục ở lại Hồn Ngọc Giới. Lưu Phương cũng hiểu với thiên phú của Chỉ Du Điệp tiếp tục ở lại Hồn Ngọc Giới sẽ thiệt thòi, nếu theo Lạc Nam sẽ có được tài nguyên và hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, mặc dù không nỡ nhưng bà không thể lãng phí thiên phú của đệ tử. Bất quá như đã nói, bà vốn vô hậu đại, đệ tử chỉ duy nhất một mình Chỉ Du Điệp, lúc này xa cách khó tránh khỏi thương cảm trong lòng, sắc mặt ảm đạm gật đầu, nghiêm túc nói. Tiểu Điệp nhớ mong thiếu chủ đã lâu, vượt qua nhiều nguy hiểm để tìm kiếm thiếu chủ. Ngay cả khi bài lão bà ta làm sư phụ cũng kèm theo điều kiện tìm tung tích thiếu chủ cho nàng, tình thâm có trời đất chứng kiến, mong thiếu chủ đối xử với nàng cho tốt. Chỉ Du Điệp nhìn thấy sư phụ như vậy lập tức đồng cảm. Nàng không phải người vô tình vô cảm, những năm qua được sư phụ dạy dỗ tu luyện, đối đãi như nữ nhi ruột thịt, chưa từng để nàng bị bất kỳ ai ở Lưu Hồn Tông khi dễ. Đối với người đã mất hết thân nhân từ nhỏ như Chỉ Du Điệp, đã sớm xem Lưu Phương như người thân của mình. Lạc Nam thấy sư đồ các nàng tình thâm, trong đầu lóe lên ý niệm, vội vàng nhanh nhạy nói. Côn Lôn Giới hiện tại đang thiếu thốn nhân thủ, nhất là hồn tu cường giả. Nếu Lưu tiền bối không ngại, ta muốn mời ngươi làm khách khanh trưởng lão của Côn Lôn, bổng lộc một năm sẽ là một bình tẩy hồn thủy. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức chấn động. Nhất là một đám hồn đế càng là hô hấp dồn dập, ánh mắt đỏ ngầu nhìn lấy Lưu Phương, ghen ghét đến cực điểm. Bánh ngọt từ trên trời rơi xuống a. Côn Lôn Giới là thiên đế thế lực hùng mạnh ai cũng đã thấy. Một vị đệ tử của bọn hắn cũng được những thế lực cấp thấp hơn xem trọng, càng đừng nói thân phận khách khanh trưởng lão. Nếu Lưu Phương thật sự trở thành khách khanh trưởng lão của Côn Lôn, thân phận và địa vị của bà sẽ hoán đổi nghiêng trời lệch đất, ngày sau Lưu Lãnh đám người nhìn thấy cũng phải cung kính đối đãi. Quan trọng nhất, bổng lộc mà Lạc Nam đưa ra càng là khiến bọn hắn xém chút điên cuồng. Thân là hồn tu, bọn hắn đương nhiên biết tẩy hồn thủy là thứ hàng gì, đây chính là tài nguyên tu luyện đỉnh cấp của hồn tu, có thể thanh tẩy tạp chất bên trong linh hồn, gia tăng tu vi và cả thiên phú. Ở tiên giới đã từng xuất hiện tẩy hồn thủy, được thiên địa hội đấu giá, mỗi lần đều bị hồn đế điên cuồng cạnh tranh, nâng lên giá trên trời. Lưu Phương chẳng những trở thành trưởng lão của Lưu Hồn Tông, còn được trả bổng lộc hàng năm bằng lưu hồn thủy, còn gì sung sướng hơn. Ngay cả Lưu Lãnh cũng âm thầm tiếc hận, ước gì năm đó chính mình trở thành sư phụ của Chỉ Du Điệp. Đương nhiên, ghen tị thì ghen tị, bọn hắn và Lưu Phương dù sao cũng là người cùng thế lực, xạo tình thâm hậu hàng vạn năm. Nhìn thấy Lưu Phương có được cơ duyên như vậy, cả đám cũng thành tâm lên tiếng chúc mừng. Lưu Phương thân như đang ở trong mộng. Ngay cả chính bà ta cũng không ngờ đến Lạc Nam sẽ ban xuống cho mình một món mồi ngon đến như vậy. Phải biết rằng linh hồn của bà có rất nhiều tạp chất, thiên phú đã đến giới hạn. Cả đời nếu không có gì khác biệt chỉ đành dừng lại ở tu vi hồn đế sơ kỳ mà thôi. Hiện tại mỗi năm được một bình tẩy hồn thủy, trở thành đại hồn đế, thậm chí địa hồn đế cũng có cơ hội. Thời gian một năm đối với đế cấp cường giả chẳng khác nào một cái chớp mắt. Khoảng thời gian nhanh chóng như vậy đã được một bình tẩy hồn thủy. Cái giá như thế này, đừng nói là hồn đế sơ kỳ như bà, chỉ sợ đại hồn đế, địa hồn đế cũng sẽ động tâm. Sư phụ, mau đồng ý, Chỉ Du Điệp tràn đầy mừng rỡ kéo lấy Lưu Phương, âm thầm thúc giục. Vừa được ở cùng nam nhân trong lòng, vừa không phải rời xa sư phụ, kết cục như thế này đối với bản thân nàng đã là hoàn mỹ. Lưu Phương nhịp tim đập lên thình thịch, rất muốn mở miệng gật đầu. Bất quá khi nhìn đến từng gương mặt quen thuộc ở Lưu Hồn Tông, từ tông chủ cho đến trưởng lão, đều là lão bằng hữu giao tình nhiều năm. Nếu bà trở thành khách khanh trưởng lão của Côn Lôn, sợ rằng sẽ không được nhúng tay vào sự vụ của Lưu Hồn Tông, hơn nữa không thể tùy tiện qua lại giữa hai thế lực, toàn tâm toàn ý công hiến cho Côn Lôn. Nghĩ đến đây, Lưu Phương đè nén cảm giác nuối tiếc, cắn răng nói. Ý tốt của thiếu chủ lão bà xin đội ơn, bất quá lão bà tuổi đã già, không nỡ rời xa đám bằng hữu. Nói xong, nhìn sang Trì Du Điệp mắng nói, nhà đầu ngốc, tâm nguyện nhiều năm thành sự thật còn chưa quý trọng, bám lấy lão bà như ta làm cái gì? Sư phụ, Trì Du Điệp hai mắt đỏ hồng. Phương muội người mới là kẻ ngốc, Lưu Lãnh tông chủ nhìn lấy Lưu Phương trách cứ. Ân huệ của thiếu chủ lớn như vậy ngươi còn chối từ, quan tâm mời lão già chúng ta làm cái gì? Sống lâu như vậy sinh ly tử biệt nào chưa từng trải qua. Tông chủ nói đúng, nhị trưởng lão Lưu Hồn tông nghiêm mặt, giọng điệu già nua khàn khàn, Lưu Phương ngươi theo thiếu chủ về Côn Lôn, ngày sau trở thành địa hồn đế, mấy người chúng ta cũng được thơm lây. Không sai, tất cả hồn đế ở đây đều ước được như ngươi, đại trưởng lão phụ họa. Một đám cường giả Bích Hồn phái, hùng hồn các nhau nhau gật đầu. Lạc Nam nhìn một màn này, âm thầm cảm thán mấy lão già sống lâu năm này giao tình tương đối chặt chẽ. Phiền phức quá, làm phí mất thời gian của trẫm. Đúng lúc này, Côn Lôn nữ hoàng lời biếng nói ra. Côn Lôn dưới đất rộng người thưa, trẫm không ngại thu nhận Lưu Hồn tông về dưới trướng, các ngươi không có tư cách từ chối. Giọng nói bình thản nhưng lại mang theo uy quyền tuyệt đối. Quả thật một vị thiên đế muốn thu phục đại đế cấp thế lực là hết sức dễ dàng. Bất quá lời của nàng như tiếng trời, toàn bộ Lưu Hồn tông như bị vận khí từ trên trời rơi xuống đầu. Cả đám ngơ ngác, chỉ có Lưu Lãnh tông chủ lấy lại được chút bình tĩnh, dùng giọng hỏi, đây là thật sao? Nếu là bị một vị thiên đế nào khác cưỡng chế thu phục, có lẽ Lưu Hồn tông sẽ cảm thấy lo sợ, không rõ mục đích của đối phương là gì, đề phòng e ngại. Nhưng hiện tại, có quan hệ giữa Trì Du Điệp và Lạc Nam, Lưu Hồn tông có gì phải lo ngại sao? Lạc Nam thân là thiếu chủ Côn Lôn cao cao tại thượng, vậy mà bỏ công lặn lội đến tận đây tìm kiếm Trì Du Điệp, đối đãi với Lưu Phương như trưởng bối, cho thấy hắn là người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Mà Lưu Hồn tông thân là thế lực của Trì Du Điệp, có tầng quan hệ này, chỉ cần ngày sau Trì Du Điệp chính thức trở thành nữ nhân của Lạc Nam, địa vị của Lưu Hồn tông ở Côn Lôn giới sẽ nước lên thuyền lên. Có thiên đế cấp thế lực làm chỗ dựa, Lưu Hồn tông tương lai tươi sáng như thế nào không cần nói cũng biết. Dù là địa đế cấp thế lực nhìn thấy bọn hắn cũng phải tôn làm thượng khách a. Huống hồ lần này vì Trì Du Điệp mà Mạc gia mới xung đột với Côn Lôn và lâm vào kết cục như vậy. Sau này San Ma Điện âm thầm ghi hận lại chẳng làm gì được Côn Lôn, chuyển sang giận chó đánh mèo tìm cách hãm hại Lưu Hồn tông thì làm sao bây giờ? Hiện tại gia nhập Côn Lôn giới, nguy cơ tiềm ẩn đó sẽ được giải quyết. Lạc Nam cảm kích nhìn lấy sư phụ, lại quay sang Lưu Lãnh hỏi, ý của Lưu Hồn tông thế nào? Đội ơn nữ hoàng, đội ơn thiếu chủ. Lưu Lãnh tiến lên quỳ xuống một gối, cho thấy thái độ nói, nguyện trở thành vũ khí của Côn Lôn, máu chảy đầu rơi cũng sẵn lòng. Tốt, lập tức thu xếp, toàn tông di rời. Lạc Nam nghiêm mặt nói, tuân mệnh. Trong ánh mắt hâm mộ của Hồn Ngọc giới, Lưu Lãnh mang theo một đám trưởng lão Lưu Hồn tông nhanh chóng rời đi. Tiên sinh, Trì Du Điệp nhịn không được trong lòng tình cảm, bàn tay mềm mại nắm lấy Lạc Nam. Đây là kết quả trong mơ đối với nàng, cực kỳ hài lòng. Lạc Nam nghe tiếng gọi của Trì Du Điệp, vô thức nhớ đến tình cảnh ở Hồn Thiên giới năm đó. Khi đó nàng là Hồn Thiên nữ hoàng, hắn là tu sĩ đến từ tiên giới. Hiện tại Trì Du Điệp đã có tu vi hồn tôn, đứng cùng một thế giới với hắn. Đây là Âu Dương Thương Lan, nàng ấy theo ta đến tìm nàng. Lạc Nam kéo tay Âu Dương Thương Lan giới thiệu cho Trì Du Điệp. Đây là sự tôn trọng hắn dành cho nàng, mang ý nghĩa dù có bất kỳ nữ nhân nào thì Âu Dương Thương Lan vẫn chiếm địa vị không thể thay thế trong lòng hắn. Tiểu Điệp ra mắt Thương Lan tỷ tỷ, Trì Du Điệp nhu nhuận mang theo tò mò đánh giá. Âu Dương Thương Lan mỉm cười, nhẹ nhàng lột xuống áo choàng và mặt nạ, ung dung hé miệng. Muội rất khả ái, tiểu nam rất có phúc. Hít. Trong khoảnh khắc, ngay cả Trì Du Điệp cùng tứ đại cung nữ cũng phải hít một ngụm khí lạnh, trong lòng không tự chủ được sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Âu Dương Thương Lan đẹp đến kinh tâm động phách, sự mị hoặc thiên thành phối hợp với uy nghiêm cao quý, như một vị nữ đế uy nghiêm và yêu nữ kết hợp. Thế gian ngoài nữ hoàng, còn có nữ nhân hoàn mỹ đến thế sao? Tứ đại cung nữ ngơ ngác nhìn. Lúc này các nàng mới hiểu vì sao định lực của Lạc Nam tốt như vậy, tỉ muội bốn người quyến rũ dâng hiến cũng không ăn thua. Thì ra bên cạnh thiếu chủ, ngoại trừ Độc Cô Ngạo Tuyết đã như tiên nữ, còn có nữ nhân cấp bậc nhan sắc khủng bố như Âu Dương Thương Lan. Tứ đại cung nữ bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự thán phục. Tỷ tỷ mới là tiên trên trời, ta chỉ là nha đầu thôn quê, Trì Du Điệp ngơ ngẩn nói ra. Ngốc, Lạc Nam cười mắng, các nàng ai cũng đẹp. Thưa nữ hoàng, mà lúc này, Hùng Hồn Các, Bích Hồn phái đám người tiến đến, thái độ thành khẩn. Chúng ta cũng muốn gia nhập Côn Lôn giới. Côn Lôn nữ hoàng liếc mắt nhìn sang Lạc Nam. Được, Lạc Nam gật đầu, thản nhiên nói, nhưng ta không tin tưởng các vị, nếu giao ra linh hồn bổn nguyên sẽ được thu nhận. Nói đùa sao, đám người này lúc đầu còn tham lam Trì Du Điệp, hắn chưa hỏi tội là may lắm rồi. Côn Lôn giới quả thật thiếu hồn tu, những tài nguyên để cho hồn tu tu luyện đâu phải vô hạn. Một Lưu Hồn tông là đủ, Thậm chí nếu cần thiết, Lạc Nam có thể mang Thiên Cơ Điện ở Việt Long Tinh lên bồi dưỡng, cần gì xem trọng hùng hồn các đám người. Hơn nữa chẳng có gì để đảm bảo lòng trung thành của bọn hắn. Quả nhiên nghe thấy điều kiện của Lạc Nam, hùng hồn các chủ, bích hồn phái chủ đám người dùng mình. Đem linh hồn bổn nguyên giao ra, khác nào đem mạng cũng giao ra. Cả đám lập tức từ chối, ảm đạm rời đi, chỉ có thể trách mình không có phúc phận như Lưu Hồn Tông. Không có được đế nữ khiến thiếu chủ Côn Lôn xem trọng. Chương 1095, tách ra. Tiên sinh, người chưa trở về sao? Giữa một cánh đồng hoa phía sau Lưu Hồn Tông, Chỉ Du Điệp có chút lưu luyến nhìn lấy Lạc Nam hỏi. Vốn tưởng rằng Lạc Nam sẽ mang nàng trở về Côn Lôn giới, nhưng hắn bảo còn có chính sự phải làm, tạm thời không về cùng nàng. Chỉ Du Điệp vừa mới đoàn tụ cùng Tình Lang, trong lòng đương nhiên không nỡ xa hắn. Lạc Nam nắm bàn tay thơm ngát mềm mịn tinh xảo của nàng, đặt lên miệng hôn một ngụm, nhu hòa nói. Ta có chút chuyện phải giải quyết nơi hạ giới, nàng có thể cùng đi. Chỉ Du Điệp đỏ mặt. Mặc dù tình cảm của nàng ấp ủ cho hắn qua nhiều năm, nhưng trước đây ở hồn thiên giới chỉ mới lớn mật một lần, chưa từng có động tác gần gũi như vậy, gia nhân khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Bất quá nàng cũng là nữ nhân hiểu chuyện, ngắm hắn một hồi, lắc đầu ôn nhu. Sư phụ và tông môn lần đầu chuyển đến Côn Lôn giới chắc chắn lạ nước lạ cái, thiếp muốn bồi tiếp bọn hắn, yên lặng chờ tiên sinh trở về. Huống hồ, nàng cũng biết Lạc Nam đích thân xuống hạ giới là muốn làm chính sự, mang nàng theo có lẽ sẽ không tiện. Thay vào đó, Chỉ Du Điệp muốn tìm hiểu thật kỹ về Côn Lôn giới, tìm hiểu thật kỹ về Lạc Nam, để sau này hòa hợp cùng hắn và người bên cạnh hắn một cách tốt nhất. Nam nhân này là thiếu chủ Côn Lôn, chỉ cần nàng ở Côn Lôn đợi hắn, vĩnh viễn không sợ lạc mất. Lạc Nam ngắm nhìn dung nhan cao quý của nàng, trong lòng nhẹ than một tiếng. Tuổi tác của Chỉ Du Điệp còn lớn hơn hắn, nhiều năm làm nữ hoàng của một giới, cực kỳ hiểu chuyện và lý trí. Nữ nhân như vậy mới là bảo bối của mọi nam nhân. Hắn đem nàng nhẹ ôm vào trong lòng, bàn tay siết lấy bờ eo thon uyển chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, hương thơm mê người truyền vào trong mũi. Chỉ Du Điệp lẳng lặng tựa đầu vào ngực săn chắc của nam nhân, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, nhẹ giọng thủ thỉ. Tiên sinh khiến thiếp như nằm mơ, vốn tưởng rằng chàng đã quên ta. Tiên giới rộng lớn vô hạn, chuyện năm đó như nước chảy mây trôi, Lạc Nam chỉ là một vị khách ghé ngang hồn thiên giới, trợ giúp nàng đánh lui Bạch Nguyệt tộc đã là ân đức khôn cùng, là nàng chủ động bày tỏ tình cảm với hắn, chẳng có gì để khẳng định trong lòng hắn sẽ có nàng. Chỉ Du Điệp không ít lần tự hỏi, liệu rằng là mình đơn phương, liệu rằng nam nhân kia chỉ xem nàng như một người qua đường, một người mà hắn tùy tiện giúp đỡ lướt qua trong cuộc đời. Tiên giới khốc liệt nhiều biến số, bất kỳ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Thời gian hai người bên nhau không dài, Chỉ Du Điệp thật sự không có lòng tin. Nàng cũng là nữ nhân bình thường, trong chuyện tình cảm thường hay nảy sinh suy nghĩ tiêu cực cũng là chuyện bình thường. Là ta thiếu chu đáo, ta không nghĩ nàng sẽ tiến bộ nhanh như thế. Lạc Nam cảm nhận được nỗi lòng của giai nhân, hắn thở dài nói ra. Ta vốn nghĩ rằng hiện giờ nàng vẫn còn ở tiểu tiên giới, với những thủ đoạn phòng thân mà ta giao cho nàng, đủ để nàng hoành hành ở tiểu tiên giới không có đối thủ, chờ ta đến đón. Nào ngờ nàng phát triển quá nhanh, vậy mà tự mình đến hải vực tinh tìm ta, sau đó còn xém chút bị tinh không thú sát hại. Nghĩ đến đây, hắn lại cảm kích Lưu Phương thêm một chút. Thiếp cũng không ngờ mình tiến bộ nhanh như vậy, Chỉ Du Điệp dịu dàng nói. Có lẽ vì tích xúc ở hạ giới quá lâu, căn cơ cực kỳ vững chắc, nhiều lần phục dụng tẩy hồn thủy, lại thêm công pháp, hồn kỹ các thứ mặc Tuế Nguyệt Nữ Đế cho thiếp cũng sánh ngang truyền thừa của một hồn đế cấp thế lực. Sau khi đủ khả năng thoát khỏi tiểu tiên giới, thiếp lập tức nghĩ đến chuyện đi tìm chàng. Lạc Nam tán thành cách nói của nàng, quả thật với nhiều thứ tích lũy như vậy, con đường hồn tu của Chỉ Du Điệp thậm chí thuận lợi hơn một số đế nước, đế tử. Mà nhờ khi còn ở hạ giới thường hay sử dụng tẩy hồn thủy, nên linh hồn của Chỉ Du Điệp tinh khiết đến hoàn mỹ, khiến nàng lọt vào mắt xanh của rất nhiều nhân vật máu mặt ở hồn ngọc giới, ngay cả Mạc Nhai cũng không ngoại lệ. Những năm này vất vả cho nàng, từ nay về sau mọi chuyện có ta, Lạc Nam ôn nhu nói. Ừm, Chỉ Du Điệp ngoan ngoãn gật đầu, hưởng thụ tình ý của nam nhân, nở nụ cười như trăm hoa đua nở. Gặp được tiên sinh là may mắn lớn nhất đời này của Du Điệp. Nàng nói lời này hơi vội, Lạc Nam vừa trêu vừa nghiêm túc, bên cạnh ta có rất nhiều nữ nhân đấy. Chỉ Du Điệp hơi lặng người một chút, bất quá lập tức nhìn lấy hắn nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Điều đó càng chứng minh dù thân ở giữa vườn hoa, thì tiên sinh vẫn còn nhớ đến đóa hoa tầm thường như thiếp, bấy nhiêu đó Du Điệp đã mãn nguyện rồi. Ta có một thói quen, Lạc Nam cười tà dị, đã từng nếm qua vị ngọt của đóa hoa nào, cả đời ta sẽ trân trọng nâng niu. Chỉ Du Điệp toàn thân nhộn nhạo, mũi đỏ hé mở, ánh mắt gợn sóng nhìn lấy hắn. Tiên sinh có còn muốn nếm đóa hoa này hay không? Vô cùng hân hạnh, Lạc Nam mỉm cười. Chỉ Du Điệp nhẹ ngẩng đầu, khép hờ mắt đẹp, lông mi run rẩy, cánh môi như hoa đào hé mở. Lạc Nam cúi đầu, đặt miệng lên bờ môi ôn nhuận thơm ngát của nàng, khóa chặt lấy sự ngọt ngào đó. Cảm xúc quen thuộc bao phủ toàn thân hai người, chẳng biết từ bao giờ đã ôm sát lấy nhau, một luồng điện chạy dọc khắp toàn thân. Môi nàng và môi hắn vẫn tư vị như cũ, như chất kích thích lẫn nhau, dính chặt không rời. Sự khác biệt duy nhất chính là, năm xưa Trì Du Điệp chủ động, vậy thì ngày hôm nay, Lạc Nam làm rất tốt vai trò đó. Hắn mân mê cánh môi mỹ miều của nàng, cạy ra hàm răng ngọc ngà trắng muốt, đầu lưỡi mạnh bạo tiến vào miệng nhỏ của giai nhân, quấn chặt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Chụt chụt chụt. Và thích hưởng thức hương tân ngọc dịch, chất mật của Trì Du Điệp như suối nguồn bất tận bị nam nhân hút sạch lấy, đổi lại là nước bọt nóng hổi đầy khí tức dương cương của hắn tiến vào miệng nàng, Trì Du Điệp từng ngụm nhấm nháp. Miệng của nàng như quỳnh tương ngọc dịch, thấm đẫm hương thơm và vị đặc trưng khó tả thuộc về bản thân Trì Du Điệp. Ánh mắt Trì Du Điệp mê ly, thân thể mềm nhũn tựa vào lòng nam nhân, được hắn ôm chặt lấy. Cảm giác này nàng đã vô số lần hồi tưởng và nhìn thấy trong mộng, những lần như vậy Trì Du Điệp đều tiến vào giấc ngủ ngọt ngào. Lần này nàng muốn ngủ cũng không được, bởi vì trái tim nhỏ nhắn đập như trống ở lồng ngực, chỉ có thể mềm nhũn mặc cho hắn chiếm lấy, thưởng thức đóa hoa thơm của mình. Bên trong miệng thỉnh thoảng vang lên thanh âm nỉ non nữ tính. Không biết qua bao lâu, khi cảm giác được môi đỏ của mỹ nhân hơi sưng, Lạc Nam mới quyến luyến không rời nút thêm đầu lưỡi của nàng một chút, rồi mới tách môi. Sợi tơ trắng bạc nối liền khuôn miệng cả hai người, hắn đưa ngón trỏ quấn lấy sợi tơ át, sau đó đưa đầu ngón tay đến trước miệng Trì Du Điệp, nhìn nàng cười cười. Trì Du Điệp liếc sáo mắt, ngoan ngoãn ngậm lấy đầu ngón tay nam nhân, đầu lưỡi quấn lấy nó, liếm lắp sạch sẽ tơ tình giữa hai người. Chẳng biết từ bao giờ, bàn tay Lạc Nam đã vô thức đặt trên bầu sữa căn tròn đầy ắp của nữ nhân, như một thói quen. Ở phía sau lớp áo, hắn rõ ràng cảm giác được một hạt tròn trịa nhỏ xíu như ngọc trai săn cứng chạm vào lòng bàn tay mình. Không cưỡng được hấp dẫn, hắn bóp mạnh một cái, xúc cảm trào dâng. Trì Du Điệp rên rỉ lên, tiên sinh. Còn gọi tiên sinh sao? Lạc Nam hô hấp nóng rực, nhẹ cúi đầu hôn lấy gò má nàng, lại chuyển sang phía sau hôn lên gáy, một tay siết lấy eo thon, một tay khác mân mê bầu sữa tròn trịa đầy ắp. Thân thể của Trì Du Điệp thành thục quyến rũ, tuyệt đối không phải thiếu nữ mới lớn có thể sánh bằng. Trì Du Điệp mất đi sức phản kháng trước thủ đoạn lão luyện của nam nhân, chỉ có thể tựa vào lòng hắn để đứng vững. Khe suối giữa hai chân bắt đầu róc rách nước. Giống. Đúng lúc này, bên ngoài Lưu Hồn Tông, tám con tinh không thú ngửa đầu gầm giống. Nữ hoàng mang theo đoàn người muốn trở về. Dù sao cũng chẳng thể bỏ Côn Lôn giới trong thời gian dài, lực lượng cao tầng đã đi mất. Nếu bị kẻ nào ác ý nhân cơ hội đột kích thì không hay. Mà cũng chính động tĩnh này khiến Trì Du Điệp bình tĩnh lại. Nàng dùng sức đẩy Lạc Nam ra, thở hổn hển, tiếp phải theo mọi người trở về. Lạc Nam có chút tiếc nuối, bất quá cũng không ép buộc nàng, thời gian sau này còn rất dài. Từ từ nhấm nháp mỹ nhân cũng là một chuyện tình thú. Ôn Nhu chỉnh lý lại y phục và đầu tóc lộn xộn cho Trì Du Điệp, mở miệng an ủi. Sư phụ và mọi người ở Côn Lôn giới rất tốt, ta tin tưởng nàng sẽ dễ dàng hòa hợp. Thiếp biết rồi, thiếp đợi chàng trở về, Trì Du Điệp nhu tình đáp. Nhất định, Lạc Nam hứa hẹn. Hắn còn phải trở về nghĩ cách khôi phục tuổi thọ cho sư phụ, đương nhiên sẽ gặp lại Trì Du Điệp trong thời gian sớm nhất. Hai người dắt tay nhau tiến ra ngoài. Trì Du Điệp tiến đến tập hợp cùng sư phụ. Nhìn thấy toàn bộ từ trên xuống dưới của Lưu Hồn Tông đã tập trung đông đủ, số lượng có đến vạn người, Lạc Nam hướng Côn Lôn nữ hoàng kiến nghị. Lần này số lượng người quá đông, sư phụ đừng dùng kim khẩu ngọc ngôn mở ra không gian thông đạo, di chuyển bình thường cũng sẽ không quá tốn thời gian. Hắn lo lắng tuổi thọ của nữ hoàng tiếp tục suy giảm. Trẫm sẽ về trước Côn Lôn, Lưu Hồn Tông sẽ do Kiếp Tâm cùng Minh Đế đám người hộ tống. Nữ hoàng nhàn nhạt đáp. Vậy đệ tử yên tâm, Lạc Nam thở phào. Hơi suy nghĩ, hắn lại lấy ra mấy bình bất tử dược thủy nhét vào tay tứ đại cung nữ để các nàng và Trì Du Điệp có thủ đoạn phòng thân. Thiếu chủ, hay để một trong bọn thiếp theo chàng hầu hạ, Kiếp Linh đề nghị. Kiếp Nhược nghe vậy lập tức chờ mong nhìn lấy Lạc Nam, hy vọng hắn sẽ gật đầu. Đừng làm rộn, ta rất nhanh sẽ trở về, Lạc Nam nghiêm mặt từ chối. Bốn vị cung nữ chề môi, bất quá vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Xuất phát, Côn Lôn nữ hoàng hạ lệnh. Giống. Tứ đại cung nữ kỵ trên bát tinh chiến xa đi đầu, tứ đại địa đế đi ở bốn phía xung quanh, ở giữa chính là tu sĩ của Lưu Hồn Tông. Xuyên phá thiên không, trở về Côn Lôn. Tìm sắc đế bào tung bay, nữ hoàng nhìn Lạc Nam mở miệng, cẩn thận một chút. Nói xong không đợi hắn đáp lời, nàng nhẹ nhàng bước chân. Vèo. Thân ảnh nữ hoàng biến mất ngay tại chỗ, Lạc Nam trừng to mắt, thì triển thấu thị vạn lý dõi theo, lại ngay cả bóng lưng của nàng cũng không thể bắt kịp. Chỉ xích thiên nhai thật khủng bố, Lạc Nam thán phục. Nếu chưa tu luyện thiên hạ vô cực, chắc chắn hắn sẽ bị chỉ xích thiên nhai hấp dẫn. Một bàn tay non mịn nắm lấy tay hắn, Lạc Nam siết chặt tay nàng, mỉm cười nói. Nàng thấy sư phụ của ta thế nào? Âu Dương Thương Lan liếc mắt nhìn, người rất có duyên với mỹ nữ. Lạc Nam khóe miệng co giật, ta đang hỏi phẩm tính của sư phụ chứ không phải bề ngoài nha. Xét về nhan sắc, nữ hoàng tuyệt đối sánh ngang Âu Dương Thương Lan, chắc chắn là tuyệt sắc mỹ nhân hàng thật giá thật. Sư phụ Kim Nhi phải chăng cũng là nữ xinh đẹp? Âu Dương Thương Lan trong trẻo cất giọng. Rất đẹp, Lạc Nam không phủ nhận gật đầu. Kim Nhi ngồi trên bả vai hắn trợn mắt bĩu môi, trong lòng lại ngọt ngào như ăn kẹo. Ta cũng từng có ý thu Lạc Yên làm đệ tử. Âu Dương Thương Lan khóe môi cong lên. Ha ha, Lạc Nam cũng bật cười lớn. Quả thật khi đó Độc Cô Ngạo Tuyết có ý muốn mang Lạc Yên trở về đảo làm đệ tử của đại tỷ. Chỉ là sau đó các nàng biết được Lạc Yên có vũ khí mọc ra giữa hai chân nên đành dẹp bỏ ý định, chuyển sang âm thầm quan sát hắn. Nhắc đến chuyện xưa, hai người đều ấm áp trong lòng. Lạc Nam ôm lấy eo nàng, nhếch miệng nói. Kế tiếp chỉ có nàng theo ta. Ừm, có chút chuyện muốn nói với ngươi. Âu Dương Thương Lan cắn cắn môi mộng. Lên rồi nói, Lạc Nam ý niệm vừa động. Ngao, Ngũ Long Đế Cung ngang trời xuất thế. Hắn bế lấy Âu Dương Thương Lan theo kiểu công chúa, nhảy vọt lên cung điện. Ngũ Long Đế Cung gào thét, băng băng rời khỏi hồn ngọc giới trong ánh mắt ngưỡng mộ của vô số tu sĩ tại nơi đây. Một đám đế nữ u oán nhìn lấy đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ rời đi, chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ. Mạc Phong khốn kiếp, bảo khố đâu? Mà đúng lúc này, một thanh âm phẫn nộ từ Mạc gia phát ra cuồn cuộn quét ngang thiên không, chấn đến hồn ngọc giới run rẩy. Vô số người hai mặt nhìn nhau, âm thầm lau mồ hôi lạnh. Hình như vị Kiệt gia lão tổ kia đang tức giận. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.